Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Doãn đang định lôi Doãn Húc ra ngoài càng nhanh càng tốt, nhưng Phong Dực đã nhanh chân chặn lại. Doãn Doãn, sao em lại bỏ đi? Đúng vậy, Doãn Doãn, em thực sự không muốn đi tìm cha cho Doãn Húc sao? Doãn Tinh khó hiểu hỏi. Không muốn, cha của Doãn Húc không thể là một trong bốn vệ sĩ. Doãn Doãn khẳng định một cách chắc chắn. Thế tại sao Doãn Húc lại nói Trúc Hạo có khả năng là cha của nó? Doãn Tinh tỏ vẻ nghi ngờ. Lời nói của đứa trẻ thôi mà, chị đừng tin. Thằng bé là do em sinh ra. Chẳng lẽ nó lại biết rõ cha của nó hơn em sao? Doãn Tinh, em có một chút chuyện phải về khách sạn ngay. Tạm biệt anh chị. Doãn Doãn, em đừng đi vội. Không chỉ có Doãn Tinh không đồng ý cho Doãn Doãn đi, mà Phong Dực cũng hiểu được sự việc này có một chút kỳ quái. Không muốn cho cô rời đi nhanh như vậy. Làm ơn cho em đi đi mà. Nếu không sẽ không kịp mất. Chúng ta... Con yêu, chúng ta chạy mau. Doãn Doãn cầm tay Doãn Húc, đang có ý định kéo thằng bé cùng chạy ra khỏi học viện Herpum. Nhưng mà động tác của cô quá chậm. Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông, bởi vì bên ngoài quá ồn ào, đến mức không chịu nổi, phải đi ra ngoài. Cô cảm thấy bàn tay đang nắm chặt tay Doãn Húc bắt đầu run rẩy. Đôi mắt xanh dương như bắn ra tia sáng lạnh. Lạnh mặt nhìn tới phương hướng mà Doãn Doãn đang đứng. Cuộc nói chuyện giữa cô gái này và Phong Dực cùng với Doãn Tinh, anh đều nghe rõ, càng không sót một chữ. Nhưng khiến anh hoài nghi chính là tại sao cô lại sợ không dám gặp anh tới đây. Nếu như cô có can đảm tới gặp anh, có lẽ sẽ suy tính mà bỏ qua lỗi lầm của cô. Tốt nhất cô đừng là cô gái nhỏ trong trí nhớ mà anh hận đến muốn nghiền cô ra thành trăm mảnh. Nhưng thằng nhóc con giống hệt anh như khuôn đúc, nên giải thích như thế nào đây? Anh nhất định phải nhìn cho rõ tận mặt xem, rốt cuộc cô có phải là người phụ nữ kia hay không? Trúc Hạo mang theo tức giận đi tới trước mặt Doãn Doãn. Doãn Doãn nghe thấy tiếng bước chân gấp rút như sấm sét đang đi tới gần mình. Đến lúc này rồi, cô có muốn trốn cũng trốn không được, chỉ đành giống như con rùa đen, rút đầu cục mặt xuống. Ơ chú... Giọng điệu trong trẻo ngây thơ, kèm theo một chút sừng sốt của Doãn Húc, thốt lên. Trúc Hạo cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt bé xíu, giống mình y như đúc, trong mắt lóe lên sự ác nghiệt, hơn nữa còn có vẻ ma quỷ xảo quyệt. Ồ, Doãn Húc, chẳng phải chúng ta còn có việc sao? Chúng ta đi trước đi. Doãn Doãn lúng túng, liếc nhìn Trúc Hạo, vừa nhìn thấy trong mắt anh thoáng hiện lên sự rét lạnh. Cô thầm kêu không ổn, lôi kéo con trai muốn bỏ chạy. Mẹ, chú này có phải là cha con hay không? Nhưng Doãn Húc lại không biết phối hợp với cô, ngay cả ánh mắt ra hiệu của cô với cậu bé cũng làm như không thấy. Người này... Không chỉ Doãn Húc muốn biết đáp án, mà tất cả mọi người đang có mặt cũng muốn biết đáp án. Bị mọi người ở đây nhìn chằm chằm, Doãn Doãn chột dạ cúi đầu xuống, đặc biệt là không dám nhìn cái tên đeo mặt nạ kia. Cô ta không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Trúc Hạo vốn định nhìn cho rõ hiện cô thay đổi như thế nào rồi, nhưng cô luôn dùng thái độ né tránh anh, không dám đối mặt với anh. Thái độ chột dạ kia càng khiến cho cơn tức trong bụng anh bốc hơi bay lên. Cơn giận mà anh đã cố nén suốt 5 năm qua, rốt cuộc bùng nổ. Cô tới đây cho tôi. Vì sợ gây chú ý cho nhiều người nhìn ngó, Trúc Hạo vươn tay tóm lấy Doãn Doãn và Doãn Húc, lôi cả hai người đi vào phòng làm việc của mình. Ba. Quỷ kế đã được chú ý, Doãn Húc nhìn tới người cha đẹp trai tuyệt đỉnh của mình. Mẹ! Sau đó lại liếc mắt nhìn tới người mẹ tội lỗi, vẫn luôn cúi thấp đầu từ nãy tới giờ. Bà có chuyện muốn thanh toán với mẹ kia, cho nên mẹ phải đi theo. Dù sao Doãn Húc cũng là chứng cớ phạm tội duy nhất của người phụ nữ này. Trúc Hạo trấn an Doãn Húc bằng cách tăng thêm sức vào bàn tay, đang nắm chặt cánh tay của Doãn Doãn, khiến cho Doãn Doãn bị đau, nhưng chỉ có thể nghiến răng chịu trận, chứ không dám rên la một tiếng nào. Cô quay đầu nhìn lại Doãn Tinh, cầu cứu, nhưng lại nhận lại chính là nụ cười đau khổ của Doãn Tinh. Loại chuyện riêng của gia đình thế này, bảo cô phải cứu làm sao đây? Nhưng cũng sợ một hồi nữa sẽ xảy ra án hung sát. Cuối cùng Doãn Tinh cũng nổi lên dũng khí, định đi tới coi thế nào. Nào ngờ bị Trúc Hạo giống lên quát. Ai dám đi theo tôi sẽ tính sổ với người đó. Vậy... Doãn Tinh dừng bước, liếc nhìn sang ông xã. Thấy chồng mình không có ý định nhún chân vào vũng nước đục này, cô chỉ đành nhìn Doãn Doãn bằng ánh mắt xin lỗi với lời nhắn nhủ: em tự mình vào bảo trọng nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.